Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1812, ăn thịt người cực nhanh tăng lên. Trường Không Vô Kỵ bị đánh chết địa phương, là một cái bị buông tha huyết quang thạch trống không trong sơn động. Dưới bình thường tình huống căn bản không người đến, mơ màng âm thầm. Ngoại trừ đất sét cũng không thứ gì, sống lại sau, bởi vì hắn là tam lực nhất thể người, tinh thông hơn vô số pháp môn, có thể vì tranh đoạt thế giới huyết tộc căn nguyên, hắn cũng chỉ đành đi lên tu hành huyết tộc lực lượng trên đại lộ. Cặp mắt cũng không mở ra, hắn nhanh chóng vận hành huyết tộc công pháp, trong cơ thể tam đại lực đâu rồi, chuyện này cũng đang chủ động vận chuyển. Lại là hỗ không liên hệ nhau trạng thái tương đương phòng trừng những người khác. Cũng sẽ là như thế hình thái chứ. Tối thiểu kỳ hắn trưởng khống người nhất định là công pháp một cái vận hành. Ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, căn bản không có xuất hiện cái gì những ràng buộc hiện tượng. Thập phần chót lọt, cũng bởi vì hắn rất biết cay ẩn nguyên nhân. Hắn tuyệt đối với tu hành là cao cấp nhất huyết tộc công pháp, tương đương vì vậy giờ phút này trong thiên địa. Huyết quang linh khí, rối rít hướng chỗ này tụ đến, hết sức nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong hầm mỏ, đều tựa như sinh ra huyết quang linh khí cơn lốc, gào thét ở chỗ này trong hầm mỏ mỗi một xó xỉnh. Ảnh hưởng ở chỗ này toàn bộ huyết quả môn, ô... Nơi này lại có thể có người đang hấp thu huyết quang linh khí. Mau nhìn, trên vách tường linh thạch, lại cũng ở đây ra bên ngoài thả ra huyết quang linh khí. Này, chẳng lẽ là chủ nhân thanh tỉnh? Không đúng, chủ nhân một loại thói quen xách roi lớn tiếng tùy ý chửi mắng. Hôm nay lại một chút động tĩnh cũng không có. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là người xâm lăng? Mau đi xem một chút, mỗi cái trong hầm mỏ đang ở khai thác huyết quả môn, rối rít hành động, bọn họ cũng theo cảm ứng, hướng Trường Không Vô Kỵ thật sự địa phương tu hành chạy tới. Mà ở Trường Không Vô Kỵ bên người cách đó không xa một cái trong động mỏ. Thực ra chính có một người, bưng bụng mình vui vẻ đây, mà người này chính là mới vừa rồi. Cắn nuốt Trường Không Vô Kỵ cái này huyết quả ra hỏa. Ừ, chuyện gì xảy ra? Đây chẳng phải là ta giết Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này sơn động sao? Vì sao lại có loại hiện tượng này xuất hiện? Chẳng lẽ là đại địa huyết loại? Người này kinh ngạc vừa nói. Ở trong huyết tộc đâu rồi? Huyết quả môn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trở thành huyết tộc. Trong thiên địa... Có một loại được gọi là thiên địa huyết loại đồ vật. Vô luận là cái nào huyết quả ăn, đều có thể đánh vỡ nguyên lai quy củ, xoay mình trở thành huyết tộc, mà huyết loại đặc tính, chính là muốn sao tại trong hư không bay loạn, hoặc là ở dưới đất chạy loạn, mà vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, cũng sẽ không ngừng hấp thu chung quanh huyết quang linh khí lớn mạnh chính mình. Cho nên... Ở nơi này không thể có còn lại huyết tộc trong sơn động. Đối phương liền cho rằng là đại địa huyết loại xuất hiện. Hưng phấn đánh một cái bụng mình. Người này trực tiếp bước nhanh chạy. Dẫn đầu trùng hồi liễu chi trước Trường Không Vô Kỵ bị giết địa phương. Nhưng tiến vào sau này. Cả khuôn mặt đều biến thành kinh hoàng. Này, Trường Không Vô Kỵ không có chết. Hắn vẫn có thể hấp thu huyết quang linh khí. Chẳng lẽ nói là hắn ăn huyết loại, sau đó khởi tử hoàn sinh, thành là chân chính huyết tộc. Càng nghĩ như vậy, hàng này càng cảm thấy sợ hãi. Phải biết hắn chính là vừa mới giết Trường Không Vô Kỵ. Đối phương lật người lời nói, có thể bỏ qua cho chính mình. Đó mới là có quỷ. Mồ hôi lạnh đã tại vào giờ phút này. Truyền khắp toàn thân, bất quá, hắn nhìn kỹ một chút Trường Không Vô Kỵ, đối phương nhắm hai mắt, phảng phất hoàn toàn yên lặng ở tu hành bên trong, mà mặc dù tự mình không thể tu hành, nhưng là coi như huyết quả, lại có chủ nhân ban cho một ít lực lượng chính là nhất trọng nhị phẩm dáng vẻ. Trước hắn và Trường Không Vô Kỵ đều là nhất phẩm, bây giờ trở thành nhị phẩm, cũng là hấp thu hắn lực lượng sở trí. Vì vậy, hắn là như vậy có sức chiến đấu, cũng không phải là phế vật. Cắn răng một cái quyết tâm, vị này huyết quả hung tợn nói, sống lại, còn chiếm được cơ duyên. Đáng tiếc không suy nghĩ vẫn còn ở nơi này tu hành, cũng không làm cái chuẩn bị. Rất tốt, ta đây liền trực tiếp giết ngươi, cho ngươi hết thảy đều thành ta. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, hắn trong nháy mắt hành động, một thân huyết tộc lực lượng đột nhiên hội tụ đến rồi quả đấm mình thượng, rồi sau đó trực tiếp đập giống như Trường Không Vô Kỵ buồng tim, muốn lấy tính mệnh của hắn. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chính là mặc cho đối phương đánh tới. Tại vị này huyết quả mặt đầy mừng rỡ bên trong, hắn quả đấm cuối cùng rơi vào Trường Không Vô Kỵ buồng tim thượng. Nhưng là sắc mặt của hắn cũng bởi vì đánh trúng một khắc kia trở nên hết sức kinh ngạc cùng tái nhợt. Hắn cảm giác mình phảng phất đánh vào nhuyễn bột trong đàm, chính mình bạo tạc tính chất huyết tộc lực lượng căn bản cũng không có ở Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể ngoài kích thích ảnh hưởng gì, ngược lại còn bị đối phương ăn một cái không còn một mống. Không đúng, không đúng a, không thể nào. Mặc dù nhưng đã biến thành huyết tộc, nhưng ta lực lượng cao hơn hắn a, tại sao ta sẽ bị tùy tiện hấp thu một kích này? Vị này huyết quả điên cuồng lắc đầu nói. Cũng vừa lúc đó, một mực nhắm hai mắt tu luyện Trường Không Vô Kỵ đột nhiên mở ra chính mình hai tròng mắt, một cổ chấn nhiếp nhân tâm huyết quang tà khí từ hắn trong hai tròng mắt mãnh liệt bộc phát ra, sắc bén giống như trường thương đâm ra. Trước giết hắn huyết quả bị sợ hết hồn, hắn cũng đang cố gắng muốn lấy lại bàn tay mình, nhưng mà khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái có chút tà mị nói, trước giết ta thì coi như xong đi, nhưng bây giờ ta đã là huyết tộc, ngươi còn dám động thủ với ta, chẳng lẽ không biết quy củ sao? Ngươi chỉ là một mặc người chém giết huyết quả, mà ta là chân chính huyết tộc, hay lại là trong huyết tộc sáng thế thần người thừa kế, cho nên lực lượng ngươi cũng cho ta đi. Chế, sáng thế thần người thừa kế, ngươi chém gió gì thế? Không không không, ta nói sai, Trường Không Vô Kỵ quý tộc đại nhân, thả ta đi, cái này huyết quả tựa hồ có hơi trí chướng a. Đầu tiên là nghi ngờ một chút, mới vừa cầu xin tha thứ, mà Trường Không Vô Kỵ căn bản đối với lần này không rảnh để ý. Cái thế giới này nhân căn bản đều là hai đại chí tôn sáng tạo ra, cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng mà ra, cho nên Trường Không Vô Kỵ nhiều nhất đem bọn họ coi như là vật phẩm. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấu sinh mệnh đi, hơn nữa đối với mặt gia hỏa cũng coi là chính mình cừu nhân, cho nên nói hắn trực tiếp bĩu môi cười một tiếng mà nói rằng, ta muốn giết ai thì giết, ai cũng cự tuyệt không được. Đây chính là huyết tộc quý tộc áp đảo huyết quả trên quyền lợi. Cho ta hút. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có hơi tà ác, lời nói sau khi hạ xuống, ngực phảng phất xuất hiện một cái thao thế miệng, một cổ khổng lồ sức hấp dẫn trong nháy mắt theo cái kia huyết quả cánh tay truyền khắp toàn thân hắn, từng cổ một huyết tộc lực lượng điên cuồng tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, mà hắn huyết tộc cảnh giới cũng xuất hiện rõ ràng tăng lên, nhất trọng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Làm đối phương chết đi thời điểm, hắn quá mức thậm chí đã tới gần cùng tứ phẩm đã. Cáp, xem ra cái thế giới này trò chơi sẽ không quá dài a. Chúng ta những người này tốc độ tăng lên quá nhanh tương đương. Trường Không Vô Kỵ cảm thụ đảo mắt tứ phẩm thực lực, không nhịn được nhổ nước bọt nói, này cũng càng thêm kịch hắn. Mau sớm tăng lên tâm huyết quả môn, huyết tộc môn, cũng đừng nghĩ chạy tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.